Mỹ thực chinh phục toàn vị diện, chương 4, 5+5, hải sản thịnh yến thượng cộng hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, ngáo ngáo gộp chương cho cảm xúc trọn vẹn, GT, hơi dài hơn BT, hy vọng mọi người không ghét bỏ. Piu piu, hôm nay Giang Chi dậy khá sớm bởi vì rốt cuộc cũng đến lúc hắn có thể rút ra tinh tệ được tặng thưởng. Hắn ngồi trên giường mà bừng bừng khí thế nói, tiểu lục hôm nay có thể rút tinh tệ sao? S00006 ở trong tay hắn, ong, một tiếng, trước mặt Giang Chi liền hiện lên quầng sáng quen thuộc. Cấp bậc 1, tinh tệ, 12.993, ngôi sao, 170.314. Kỷ lục người xem, 253.098. Ngôi sao tăng nhiều như vậy à, Giang Chi nhìn bảng thống thế mà cười hắc hắc. Phân tích biểu hiện có hai lần tăng mạnh nhất, một lần là lúc thay đổi thiết lập video phát lại, một lần là livestream. Gà om nấm hương, S00006 kiểm tra số liệu, khá tốt, trong lòng Giang Chi cũng rất vui sướng. Mới đầu hắn không quá nghiêm túc với việc livestream này, hiện tại thấy nhiều người dị giới xem livestream của hắn như vậy, hơn nữa còn thật yêu thích mỹ thực, hắn cũng động tâm, muốn nâng cao chất lượng những lần livestream sau. Hắn còn đang suy nghĩ, màn hình liền nhảy ra một hàng chữ. Xin nhập số tinh tệ rút ra. .. Tinh tệ rút ra sẽ được trực tiếp chuyển đổi thành tiền của vị diện nơi streamer sinh sống, cũng tự động chuyển vào tài khoản cá nhân của streamer. S00006 giải thích, một tháng chỉ có thể rút ra một lần, không có bất kỳ phí thủ tục nào, thời gian giao dịch là 1 giờ. Giang Chi nghĩ rồi rút hết tinh tệ ra, chờ Giang Chi rửa mặt xong quay về tiền đã chuyển đến tài khoản của hắn. Quang não của hắn báo tin tinh tệ đổi thành tiền tệ của tinh cầu này, thế mà được đến 90.95 một đồng. Kẻ có tiền trên tinh cầu không thiếu, nhưng với một kẻ ẩn cư trong núi lâu như Giang Chi, đây là một số tiền không nhỏ. Hắn cười trộm rồi mở app mua vui vẻ ra ngay. Sau khi quét sạch hơn nửa cái xe mua sắm, Giang Chi không tiếng động mà cười lộ cả một hàm răng trắng. Dịch vụ chuyển phát nhanh liền mau có thể đưa đến, chỉ là nơi hắn ở không có định vị chuẩn xác, không biết nhân viên giao hàng có thể giao tận nơi hay không. Nghĩ đến sắp có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, rồi sẽ được ăn thật nhiều mỹ vị, Giang Chi liền phấn chấn tinh thần, một mạch bổ đến 3-4 bó củi. Từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn hưng phấn, sau khi bổ củi nửa giờ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Giang Chi uống một ngụm nước giếng, hiện tại bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy cả người không được tự nhiên. A Mao mới đi ra ngoài tuần tra lãnh địa trong núi về, nhảy vào trong nhà thần thái kiêu căng, ẩn ẩn có tư thế oai hùng của Sơn Đại Vương. Vua rừng núi, nhưng còn chưa tới gần Giang Chi, nó liền cảnh giác quay về phía sau lưng, lông dựng cả lên, hướng về Giang Chi hung mãnh mà gầm nhẹ hai tiếng. A Mao, Giang Chi thấy nó bày ra tư thế muốn đánh nhau, phát hiện nó hướng cái bóng cây dưới mái hiên cách đó không xa mà giống. Chính là nơi đó ngoại trừ cây chanh dây thì đâu có gì đâu. A Mao đang giống cái gì? Giang Chi nghi hoặc bỗng nhiên nghĩ đến cảm giác không tự nhiên như bị người nhìn chằm chằm ban nãy, lo ngại trong lòng. Không, không phải là sơn mị quỷ quái gì đấy chứ. Giang Chi đảo mắt nghĩ, hắn ở chỗ này đã bao nhiêu năm, và lại đây cũng vốn là nhà của hắn, dám chạy đến nhà hắn làm càn. Hắn cầm lên cây gậy gỗ bên chân, hướng cái bóng cây bên đó mà ném thật mạnh một cái. Củi gỗ, loảng xoảng, vang lên một tiếng thật lớn. Giang Chi còn định chống hông mắng cái đồ vật dám tự tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xông vào nhà hắn, quang não bỗng nhiên chấn động, hắn sợ bỏ lỡ kiện hàng chuyển phát nhanh, liền đem quang não nhét vào túi quần. Là nhân viên giao hàng điện cho hắn. Xin chào, đồ chuyển phát nhanh của ta có vấn đề gì sao? Giang Chi hỏi, xin chào ngài, là thế này, định vị địa chỉ của ngài chúng ta không vào được, gần nhất cũng chỉ có thể đi đến Thanh Lương Sơn Lộc, ngài xem. Có thể hay không ra đó hỗ trợ một chút? Nhân viên giao hàng có chút xấu hổ, tàu phi hành chuyên dụng của bọn họ cũng không có biện pháp tới được địa chỉ của khách hàng, hướng dẫn bay đến đây liền mất đi tín hiệu, bay vòng vòng trên không trung, phía dưới cũng chỉ có núi rừng xanh biếc, nơi này thật là cổ quái. Giang Chi, sặc, Thanh Lương Sơn Lộc cũng là cách đây 8-9 dặm A, Giang Chi khóa cửa, để lại A Mao giữ nhà, nhưng A Mao ngày thường vốn lười biếng thế mà cứ mềm mềm nhuyễn nhuyễn đòi đi theo hắn cùng nhau xuống núi. Giang Chi quay đầu liếc cái bóng cây, chẳng lẽ thứ đồ kia còn chưa đi? Nhân viên giao hàng đợi 90 phút mới gặp được Giang Chi cùng A Mao. Bọn họ cảm thấy có lỗi, thậm chí hoài nghi dụng cụ của mình có vấn đề, lúc này nói với Giang Chi. Chúng ta giúp ngươi chuyển đồ về. Bởi vì Giang Chi mua một lần thật quá nhiều đồ, một mình hắn mang đồ về thì không biết phải tới khi nào mới xong. Giang Chi nghiêm túc nghĩ. những người này xuống núi chắc cũng sẽ lạc đường, rồi chính mình lại phải đưa họ xuống núi, vì thế thử hỏi. Các ngươi có xe đẩy tay không? Ta và các ngươi mua một cái để đựng mấy thứ này, vậy không cần phiền các ngươi đi theo lên rồi. Như vậy hắn một hơi liền có thể đem đồ vật về nhà, cũng không cần tốn công đi qua đi lại. Nhân viên giao hàng vội nói, có trực tiếp tặng một xe đẩy cao tới nửa người cho Giang Chi. Giang Chi mua thật quá nhiều đồ chất tràn đầy cả cái xe, vậy còn phải treo không ít ở hai bên, ngay cả A Mao cũng đeo tòng teng hai túi đậu nhỏ. Cảm ơn, chúng ta đi về trước. Giang Chi tạm biệt bọn họ đẩy xe đi lên núi. Hiện tại đang là giữa trưa, chờ bọn họ về đến nhà, cả người đã ướt đầm đề, mồ hôi chảy ròng ròng. Dù trong lòng thật cao hứng vì dự trữ được thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, Giang Chi cũng không thể không đi múc hai thùng nước giếng lạnh tắm rửa một phen, thay quần áo thoáng mát, lúc này mới sống lại, hưng phấn chạy đến sắp xếp đồ đã mua. Các loại đậu thì cất vào từng hũ sành riêng biệt, lu gạo rốt cục cũng được đổ đầy. Trên kệ bếp trong nhà trúc dầu muối tương giấm cũng đã đổ đầy vào chai lọ. Các loại đường, phô mai, sữa bột đều đặt ở nơi râm mát khô ráo trong căn phòng nhỏ. Sữa chua, sữa đặc bị hắn đặt ở căn phòng gần con suối lạnh. Không có tủ lạnh trong nhà chính là thật bất tiện, Giang Chi vừa sắp xếp trái cây, vừa nếm thử mấy quả. Thu dọn ổn thỏa rồi, cuối cùng mới mở cái hộp chứa đầy hải sản ra. Cái hộp này là loại đặc chế, dựa trên từng loại hải sản mà bắt chước nên môi trường sinh sống thích hợp của chúng, cho nên trước khi thưởng thức các loại hải sản đều sinh long hoạt hổ. Thời điểm thế này đương nhiên muốn cùng chia sẻ với nhóm ngôi sao của phòng livestream rồi. Hắn lúc này mới nhớ tới phòng livestream, bởi vì mọi người đều nhớ thương hải sản Thịnh Yến mà Giang Chi nói hai hôm trước, lúc này đã có tới 8-9 ngàn người xem đang trực chờ trong phòng livestream. Giang Chi vừa tiến vào, người xem livestream liền sáng sủa hẳn lên. Streamer lâu ngày không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải sản Thịnh Yến đã chuẩn bị đến đâu rồi? A sâu, quái vật, Giang Chi nhìn thoáng qua khu bình luận nhộn nhịp nhìn lại cái hộp hắn mở ra, chẳng qua chỉ là hải sâm thôi mà. Hắn nhanh nhẹn lên tiếng giải thích an ủi người xem bị kinh hãi. Mọi người đừng hoảng hốt, đây không phải là sâu, đây là hải sâm. Trong cái hộp này đều là hải sản mỹ vị A, khán giả trầm mặc mà nhìn đồ vật. Mỹ vị, trong lời Giang Chi con gọi là hải sâm toàn thân mọc đầy gai thịt, con gọi là nhím biển cả người đầy gai nhọn, con gọi là cua biển thì đang dùng mấy cái kìm lớn dương nanh múa vốt múa may quay cuồng, tôm hùm thật to, sò điệp tôm tít ngao, cá hồi đang không ngừng hất đuôi, cá thu đao. Giang Chi nhìn một dương đầy hải sản đang tung tăng nhảy nhót, trong lòng bắt đầu kích động, chưa nói được hai ba câu với người xem liền bắt đầu tiến hành xử lý những nguyên liệu này. A Mao ở một bên đã nóng lòng muốn thử, giơ vuốt lên muốn bắt cá thì bị Giang Chi gõ đầu một cái, giận dỗi nhảy lên ghế đá. Lúc Giang Chi ngồi xuống lại cảm nhận được cái ánh mắt quái dị như có như không lúc sáng. Hắn cũng lười chẳng thèm đứng lên, chỉ quay đầu, nhìn một hướng, thiếu chút nữa đã đem con tôm hùm lớn trong tay ném sang chỗ đó, cuối cùng cũng vì luyến tiếc mỹ thực mà không làm. Thôi kệ đi cái gì mà ma với trà quỷ, đợi ít hôm nữa ra ngoài mua về mấy nhánh gỗ đào treo trừ tà là được. Ban ngày hắn chẳng ăn gì nên giờ đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi. Tôm hùm cần khử tanh, hải sâm, nhím biển thì cần xử lý nội tạng, cá hồi lọc da lọc xương xong thì mang ra đặt ở tảng băng gần sơn tuyền. Giang Chi đem tất cả hải sản tươi sống xử lý xong xuôi cũng tốn đến hơn một giờ. Ta quyết định từ hôm nay trở đi streamer chính là anh hùng của ta. Mấy năm nay, người có gan tay không xé quái vật như hắn thật chẳng được mấy người. Nhưng mà những hải sản này thoạt nhìn có vẻ khó mà dám bỏ vào miệng, mặc dù là mỹ vị ta vẫn có chút không dám hạ miệng a thu được. Người tránh ra ta sợ trùng, tặng thưởng 1.000 tinh tệ, đế quốc vinh quang vạn tuế, tặng thưởng 100 tinh tệ, S00006 bình báo cáo tình trạng tặng thưởng với Giang Chi. Ta cũng sợ sâu nhất, hải sản này giống trùng tộc đến 90A, chỉ có thể nói streamer thật dũng cảm. Hải sản, cũng không có dịch ăn mòn, streamer thoạt nhìn cũng thật hưng phấn, nếu không chờ mong mỹ thực của streamer ta thấy. Hải sản, này liền đều chạy đi, thôi đi cái đám đồ vật xấu xí ghê tởm như vậy thì có thể làm ra được mỹ thực gì chứ? Sợ là streamer dùng hương liệu gì đó làm giả mùi vị đi. Dù sao hiện tại cũng không ai ăn được, nói không chừng thật khó ăn đâu. Gần đây thật nhiều người kỳ kỳ quái quái a, nhất định vì streamer sắp. Đỏ, rồi, ai lại nói tiếp, streamer của chúng ta vẫn là tương đối đạm bạc. Nghe nói cách vách có mấy streamer hình như vì lừa tinh tệ người xem mà bị cấm livestream đâu. Giang Chi cúi đầu chăm chỉ làm, mọi người nhìn thấy bóng dáng hắn, xem công phu tay của hắn, liền biết hắn hết sức chăm chú, cũng không phân tâm chú ý đến tình trạng phòng livestream. Hắn đem hải sản ướp chanh và bột gừng để khử tanh. Trước tiên nấu cháo hải sản, sau đó hắn dùng hai thanh dao lớn băm ớt, băm tỏi, băm gừng, cho dầu vào chảo nóng phi thơm hành tỏi băm, cho thêm dầu hào, sa tế, nước tương, giấm đảo đều rồi để sang một bên để làm nước chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều bị sự gọn gàng ngăn nắp cùng giao pháp thâm hậu của Giang Chi thuyết phục, nhưng âm thanh không tốt trong phòng livestream cũng không dám ngoi lên, còn lại đều là kinh ngạc và cảm thán của người xem. Trong một khoảng thời gian ngắn mà Giang Chi xoay như con quay, căn bản không có nghỉ tay. Bắt lên một cái nồi to để hấp tôm hùm lớn, cua biển một nửa hấp còn một nửa làm cua nấu rượu, bỏ vào một lượng vừa phải muối, đường, rượu trắng, rượu vàng, vỏ quế, hoa tiêu, bát giác. Một bếp khác thì đang nấu món sò điệp hấp tỏi. Bên này đang hấp đồ, Giang Chi cũng không có rảnh, hắn đi đến căn chòi ngồi ăn cơm ở trong sân, nhấc lên một phiến đá, lộ ra một cái bếp nhỏ. Giang Chi bỏ vào một nhúm lá thông khô dưới bếp lò, bỏ thêm ít củi chặt nhỏ, rồi vào nhà tìm cái lưới sắt nướng BBQ để lên trên. Sau khi nồi hấp sắp xong, Giang Chi nhanh chóng làm ngao xào tỏi ớt cùng với tôm tít rang muối ớt. Cuối cùng, đại công cáo thành, Giang Chi chưa từng mệt đến như vậy, nhưng cũng thật vui vẻ. Một bàn lớn đầy hải sản xếp vòng tròn, đỏ rực một màng cảnh đẹp ý vui, sáng bóng hấp dẫn, đặt kế nhau, phải nói là hương răng khắp lối. Người xem livestream sôi nổi kêu rên, che trời lấp đất, hương thơm của mỹ vị từng đợt tiếp nối đánh sâu khiến họ không còn đường né, ngậm ngùi ngửa đầu ngậm dịch dinh dưỡng, gặm nhắm nỗi buồn. Một số vị diện cũng có đồ ăn, nhưng so sánh thì chủng loại thưa thớt, sắc hương vị đều một chút cũng không thể ăn. Cháo hải sản đặc sệt thơm hương, dùng hòa cua hoa tôm sú, cá chấm đen, hải sâm, gạch cua tất cả đều hòa quyện trong cháo, ăn một miếng đều là tư vị tinh tế dài lâu. Cua ngâm rượu, tôm hùm lớn hấp, cua biển hấp, sò điệp trưng tỏi, tôm tít rang ớt, ngao xào tỏi ớt, cá thu đao nướng than, hải sâm nướng, trứng nhím biển, cá hồi sashimi, để đầy cả một bàn dài, vừa nhìn liền biết một người một mèo không thể giải quyết hết được. Mặc dù đã ăn cả thiên hạ, lúc này nhìn cả bàn tiệc đầy ắp hải sản, Giang Chi vẫn không nhịn nổi mà nuốt nước miếng. Hắn lén lút hỏi S00006, cái kia, Tiểu Lục có thể đưa một ít hải sản tặng cho người xem livestream sao? Rốt cuộc cũng nhờ tặng thưởng của người xem mà hắn có tiền để mua bàn hải sản này nha. S00006 nói. Căn cứ luật của tòa án vị diện, quy định của tổng trạm quản lý phòng livestream toàn vị diện theo. Sổ tay hướng dẫn sử dụng dụng vụ phát sóng toàn vị diện, hiện tại đẳng cấp phòng livestream chưa đủ đạt tới. Giang Chi, sao bỗng nhiên cứng đơ vậy trời? Người xem livestream đều nghe được lời Giang Chi nói liền an tĩnh lại. Bọn họ không nghe được S00006 nhưng lại có thể nghe rõ ràng lời Giang Chi. Bọn họ đều cho rằng Giang Chi chỉ đang nói chuyện với con mèo lông vàng béo múc míp kia thôi, trong lòng rất vui vẻ khi Giang Chi quan tâm đến bọn họ. Nhưng đa số người đều biết loại thao tác vượt cấp này có khả năng không lớn. Bọn họ vẫn là thành thật chờ tới ngày streamer đạt 100W thôi. Một âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên lạnh băng vang lên. Hiện tại rút ra một số người xem để đưa. Hải sản thịnh yến, do streamer tỉ mỉ chuẩn bị, toàn bộ phòng livestream, gần 37W người xem nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đều sững sờ trước quang não. Không phải, từ, như vậy cũng được à, tất cả người xem đều ngây ngốc. Trong lúc mọi người đều sững sờ, S00006 phát ra bên tai Giang Chi, nói. Xin lựa chọn số lượng người xem may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thao tác vượt cấp với mỗi người rút ra, streamer cần chi trả 1.000 tinh tệ, có thể cho ghi nợ. Giang Chi cười hắc hắc nói, rút ra 10 người oi xem may mắn đi. Hắn nghĩ cái vụ, phạt tiền, này cũng không sao, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Mỹ thực liền phải chia sẻ à, mọi người đều nghe được, rành mạch mà nghe được. Streamer nói muốn rút ra 10 người xem may mắn để tặng một phần hải sản thịnh yến à, khu bình luận ngay lập tức nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn động trời. Chọn ta, xin chọn ta, chấm phẩy chấm, ta, à, nếu chọn ta sẽ cõng tượng thần chạy khắp ngân hà. Sau khi hệ thống chọn ra 10 người xem may mắn, Giang Chi sắp xếp liền đưa đi một nửa số món ăn trên bàn tiệc. Tiếp theo thì làm như thế nào nha? Giang Chi hỏi, S00006 nói, dùng dụng cụ phát sóng chỉ vào món ăn muốn đưa tặng. Giang Chi làm theo, lập tức lóe lên một luồng ánh sáng trắng, một nửa mâm cua ngâm rượu liền biến mất. Làm thêm vài lần nữa, Giang Chi đã tặng đi hơn phân nửa bàn tiệc. Chúc 10 người xem may mắn ngon miệng nhé, ta cũng cùng các ngươi thưởng thức mỹ thực thôi. Giang Chi nói xong câu cuối với người xem, cầm đũa lên, bắt đầu ăn như rồng cuốn. Ai nha, vẫn còn tốt, cháo hải sản vẫn còn ấm nóng, tôm bóc vỏ dai giòn, cháo thì mềm mịn. Cắn một miếng lớn tôm hùm, thịt tôm vừa chắc vừa dai, mang đậm hương vị biển cả thật tuyệt vời, chấm với nước tương ớt băm, lại càng mỹ vị. Giang Trai ăn đến thỏa mãn, tiếp tục giơ tay, cầm lên cua ngâm rượu mà ăn say mê. Cua biển tẩm ướt rồi chưng lên rất ngon miệng, có hương rượu nồng đậm, lại có các loại hương liệu bổ trợ càng nâng tầm chất lượng món ăn lên một bậc. Cắn ngập miệng một miếng cua ngâm rượu, thịt cua liền ứa ra, gạch thì đầy tràn, protein khắp muôn nơi a, siêu thỏa mãn. Giang Chi bớt thời gian nói một câu, rồi lại lười tiếp tục miêu tả mùi vị, bởi vì thật sự ăn quá ngon, căn bản là không thể dừng lại được. Mà lúc này, nhìn cả bàn hải sản mỹ vị này xem, căn bản không cần bất kỳ lời nào, chỉ cần ngửi mùi thơm tràn ngập khắp nơi, lại nhìn Giang Chi tay miệng không ngơi, còn cả con mèo mập chỉ chăm chăm vùi đầu vào cái bát to kia nữa, mọi người còn có gì có thể không hiểu đây. Nên số người xem đã lên đến 69 VK cũng đều trong dự toán. 10 người xem may mắn được đưa tặng hải sản vẫn không lên tiếng, trong lòng mọi người đều hâm mộ ghen tị, đại khái chắc là đang say mê hưởng thụ mỹ thực đi. Giang Chi chuyển qua bếp nướng, bắt đầu nướng BBQ, lật qua lật lại rồi bôi dầu chống dính, mùi thơm bốc ra ngào ngạt. Tôm tít chất thịt tươi mới săn chắc, hải sâm mềm mại mọng nước, cá thu đao được tẩm ướp kỹ càng, sau khi nướng than lại càng đặc sắc ngon miệng. Uống một ngụm cháo, Giang Chi tiếp tục ăn đến sò điệp hấp tỏi, đã vậy miến còn hấp thụ hương vị tự nhiên của sò điệp cùng tỏi băm, mềm mềm dai dai thơm thơm, thật là ăn ngon đến muốn nuốt cả đầu lưỡi. Giang Chi gắp lên một miếng cá hồi sashimi, bởi vì đặt ở chỗ đóng băng của Sơn Tuyền một hồi, ăn vào vừa lạnh lạnh, chấm thêm nước tương với chanh và mù tạc, vừa cho vào miệng hương vị liền bùng nổ. Cá hồi thì ngọt thanh, mềm mại trơn mềm, chanh cùng mù tạc lại tươi mát sảng khoái. Ta mới vừa thề không xem livestream nữa thì hôm nay lại làm một bàn tiệc lớn đầy hải sản. Lòng ta thật là chua xót đó mà thật ước ao lúc còn sống có thể một lần được ăn mỹ thực của Streamateo. Có mình ta thấy streamer siêu lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không là chủ thần hay thực thần gì đấy chứ? Người xem sức ăn của streamer đi, lớn như vậy một bàn đầy ắp đồ ăn, còn không chút khó khăn mà giải quyết hết, bộ dáng ăn lại còn siêu ngon miệng nữa. Mọi người đều chỉ chút ý đến mỹ thực, chỉ có ta cảm thấy streamer thật sự không đơn giản. Cấp bậc của streamer chỉ mới ở bậc 1 cũng không được 100 VK, vậy mà có thể truyền tống đồ vật. Mọi người tốt, ta đã trở về, ta chính là một trong 10 người xem may mắn kia. Người tránh ra, ta sợ trùng. Hiện tại ta phải phi thường nỗ lực để khống chế tính tình kích động của mình, nhưng ta vẫn muốn nói. Tôm tít rang ớt của streamer thật sự ăn quá ngon. Cái cảm giác cay rát sảng khoái tràn ngập khắp toàn thân, chất thịt tươi mới săn chắc, mùi vị nóng rát đầu lưỡi, ăn cực ngon. Hô hô, thật sự quá cay. Đầu lưỡi ta vẫn còn tê tê, nhưng mà vẫn muốn được ăn tiếp nữa. Cháo hải sản siêu, siêu cấp thơm ngon mỹ vị. Lần đầu tiên ta được ăn đồ ăn tươi ngon, ngon miệng như vậy. Cảm ơn cháo hải sản của streamer. Tiểu hồ ly nói lắp cũng đã trở lại. À hát, mấy kẻ lúc trước nói streamer dùng thủ đoạn lừa gạt đâu rồi, và mặt bạch bạch đi. Tay nghề của streamer có thể là giả sao? Hay là nhà ai đó đỏ mắt với streamer của chúng ta đi? Có phát hiện, báo cáo khẩn, ta phát hiện hai vị người xem may mắn đều là người ngày thường tặng thưởng cho streamer nhiều nhất, đủ hiểu, ta đi tặng thưởng cho streamer ngay đây. Thu được, người khổng lồ đất đá trôi, tặng thưởng 500 tinh tệ, bay qua kim lưu hệ, tặng thưởng 10 tinh tệ, người tránh ra ta sợ trùng, tặng thưởng 2.000 tinh tệ, hồ ly, tặng thưởng 2.000 tinh tệ. Giang Chi ăn đến thỏa mãn, lại nghe âm thanh đồng vàng. Keng keng keng, liên tục không ngớt, vội vàng nói. Mọi người không cần tiêu pha. Bớt chút tinh tệ, đừng lãng phí tiền a. Hành động đưa đại tiệc hải sản cho người xem may mắn lần này của Giang Chi đã làm chấn động toàn bộ phòng livestream, truyền đến người xem của các tuyến vị diện khác, 1 truyền 10, 10 truyền 100, trong phút chốc số lượng người xem livestream lại một lần nữa tăng trưởng như tên lửa, trong vòng nửa giờ ngắn ngủ, số người xem đã đột phá 100 vạn. Có một ít người cũng tò mò mà lén lút lẩn vào số người xem của các vị diện để hóng hớt. Bọn họ vừa mới cảm nhận được một luồng lực lượng quen thuộc trực tiếp bóp méo trình tự vận hành của bọn họ. Nhưng địa vị của vị kia thật sự quá lớn, cho dù là hắn làm cũng hoàn toàn không có ai dám hó hé gì. Đừng nói là thay đổi trình tự của một phòng livestream nho nhỏ, nếu hắn muốn sửa chữa luật toàn vị diện cũng tuyệt đối không ai dám hé răng phản đối. Những bộ phận đã từng nghe qua sự tích của hắn, đều không khỏi dùng mình một cái. Sống lâu cũng có chỗ không tốt, cả người đều nhàm chán đến nảy sinh tật xấu, cả ngày chỉ nghĩ đến hủy diệt thế giới, hủy diệt vị diện. Thôi vẫn mắt không thấy tâm không phiền, làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra đi. Chính là streamer này, hậu trường có vẻ cứng a, mọi người đều không dám tùy ý phỏng đoán, chỉ có thể lặng lẽ lưu lại thông tin phòng livestream này, về sau thỉnh thoảng ghé vào nhìn một cái. Hôm nay liền tới đây thôi, cảm ơn mọi người cổ vũ. Hẹn ngày mai gặp lại. Đã lâu lắm rồi Giang Chi mới ăn đến no căng như vậy, sau khi chào tạm biệt người xem, trực tiếp chuyển trận địa, nằm liệt trên ghế bập bênh không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mào ăn cua ngâm rượu hình như cũng có chút choáng váng, lắc lư vài cái, đi đứng xiên xẹo, lắc tới lắc lui đi chậm rãi đi vào rừng. Sau khi tắt live stream, Giang Chi cầm dụng cụ phát sóng xem xét thống kê hiện tại của mình, nhịn không được mà bật cười. Cấp bậc 2, tinh tệ, 21.596. Ngôi sao, 501.324. Số người xem cao nhất, 1.798.072. Thăng cấp rồi, ngôi sao cũng tăng lên thật nhiều a, Tiểu Lục giúp ta trừ phí dụng vừa rồi đi. Giang Chi nhớ tới việc vừa rồi mới vượt cấp sử dụng chức năng. Đưa tặng S00006 nhận tin rồi trực tiếp khấu trừ 10.000 tinh tệ. Cảm ơn Tiểu Lục, Giang Chi biết nó là trí tuệ nhân tạo, vốn không có tình cảm, nhưng vẫn cười hắc hắc nói lời cảm tạ. S00006 vừa bị cưỡng chế sửa đổi trình tự có khổ mà không nói nên lời. Cháo hải sản, hải sâm, bonus, Phật nhảy tường, tôm hùm hấp, cua hoàng đế hấp, cua, ghẹ ngâm tương, do tê không tìm món cua ngâm rượu hoặc cua hấp rượu nên lấy hình này thay thế. Bonus, tê tìm steam crab with FYN Chinese yellow white thì ra món này. Lon, sò điệp hấp miến tỏi ớt, ngao hấp xả ớt, tôm tít rang muối ớt, trứng nhím biển, sashimi cá hồi, cá thu đao nướng, cách trương.